7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, phần 55, chương 55 Thủy Diệu ngày 2.0 dư lại đường xá chung. Đoàn người chi gian không khí trở nên mạc danh cứng đờ. Cố Minh. Mệt sao? Ân cần nhìn Cố Minh. Ánh mắt nóng bỏng lại thuận theo. Chuyên chú bộ dáng đạt tới khác hẳn với thường nhân nông nỗi. Phảng phất một lòng một dạ đều nhào vào bên cạnh nam nhân trên người. Thời khắc chú ý hắn động thái. Ta giúp ngươi ba lô hảo sao? Không cần, Cố Minh tâm tình không tốt. Sắc mặt liền đi theo không tốt. Chôn đầu, mắt nhìn chằm chằm dưới chân lộ. Dẫm lên tùng hậu tuyết đi trước. Bởi vậy không chú ý tới ân cần bất đồng ngày xưa chuyên chú biểu tình, đề đề trên vai bao. Không biết vì sao bực mình nói. Ta chính mình có thể, như vậy à, bởi vì Cố Minh cự tuyệt, ân cần mất mát mà rũ xuống lông mi, chẳng được bao lâu phục lại trọng trấn tinh thần, đối với Cố Minh nghiêng đầu, khóe mắt cong cong, cười nói, nếu nơi nào không thoải mái nhất định phải nói ra, không cần chính mình chống, ta vẫn luôn ở Cố Minh bên người, thanh tuyến thấp nhu hoa lệ. Trong giọng nói là tràn đầy chân thành tha thiết. Cố Minh nghe xong đầu quả tim vừa động. Đi đường đồng thời nghiêng đầu xem ân cần liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua, cuối cùng chịu không nổi hắn chó săn giống nhau ánh mắt. Giơ tay ở hắn đỉnh đầu loát một đầu. Kỳ quái nói, muốn hay không như vậy ngoan. Cố Minh buông tay sau. Ân cần chính mình sờ soạng đỉnh đầu. Sắc mặt lặng lẽ phiếm hồng. Biểu tình có loại vượng đào đào hạnh phúc, ta đây là đi rồi cái gì vẫn mới nhặt được loại này bảo. Cố Minh hãy còn lẩm bẩm, một lần nữa nhìn về phía trước tuyết địa, tâm tình rốt cuộc hảo điểm nhi, đáng yêu nghe lời lại hiểu chuyện, chỉ là nhìn liền tâm tình thoải mái, kéo dài tuổi thọ, không giống nào đó người, nghĩ đến nào đó người, mới vừa phi dương cảm xúc lại thấp đẳng xuống dưới, Cố Minh hơi hơi hướng một bên nghiêng đi mặt. Không có quay đầu lại, nghe xong một lỗ tai phía sau, kẽo kẹt dẫm tuyết thanh. Mím môi, ngạo kiều mà lại lần nữa xoay đầu mặt hướng phía trước, xâm lục sam thụ lâm. Ánh mắt trời xuyên thấu qua cọ cọ cành lá sàng trọn. Và tuyết trắng thượng chấn động rớt xuống quầng sáng, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Liên thanh chim hót đều không có, chỉ có bốn người con đường thiệp tuyết thanh không ngừng vang lên, Bạc Diệp đi ở Cố Minh cùng ân cần. Phía sau, vẫn duy trì không xa không gần một khoảng cách, đi đường tốc độ cũng không nhanh không chậm mơ siêu, bảo bối, hắn nhìn mắt Cố Minh bóng dáng. Thiên quá mặt xem bên cạnh đường chỉ, xoa bóp hắn lòng bàn tay, ngươi cùng Cố lão sư nhào cái gì biệt nữ. Hắn cùng ân cần bất quá là rời đi một hồi sẽ. Lại khi trở về hai người liền một bộ cả đời không qua lại với nhau bộ dáng, một cái lưng dựa thân. Cây nhìn chằm chằm mặt đất, một cái ngồi ở hòn đá thượng nhìn trời. Trung gian cách không ngắn khoảng cách vừa thấy liền biết phát sinh qua cái gì, không có, đường. Chỉ khuôn mặt nhỏ che một tầng xương lạnh, không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận. Dưới chân đem tuyết động dẫm đến kéo kẹt rung động, nắm Bạc Diệp tay đi phía trước đi, mới sẽ không theo hắn giận dỗi. Ngoặc kép, Bạc Diệp nhìn mắt hai người giao nắm tay, đường chỉ lực đạo đột nhiên tăng thêm, đem hắn mơ u bàn tay niết đến trở nên trắng, hảo đi, thở dài ứng hòa. Không nháo, là ác, không giận dỗi, phía trước Cố Minh đột nhiên thanh thanh giọng nói. Âm lượng đề cao một ít, bảo đảm mặt sau người đều nghe thấy, quay đầu đối ân cần nói, có chút người liền sẽ đơn phương làm giận, như thế nào có thể kêu giận dỗi. Ân cần ngây thơ mờ mịt, tuy rằng không biết hắn vì cái gì đề cập này một vụ, nhưng vẫn là theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt đường chỉ ngẩng đầu nhìn phía trước Cố Minh bóng dáng, nhấp khẩn môi, nhìn sau một lúc lâu. Cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, dương tinh xảo cằm nhìn về phía Bạc Diệp ai khi ai loại sự tình này còn nói không chuẩn. Có đôi khi ta tưởng, ngắm mắt Cố Minh phương hướng, đề cao thanh liệt liệt tiếng nói, nổi giận nói, ta một người trở về thì tốt rồi, vì cái gì muốn mang lên không tương quan người, dù sao không thể giúp gấp cái gì, nói không chừng còn sẽ gặp phải một đống phiền toái. Đối người khác tình huống đồng cảm như bản thân mình cũng bị loại sự tình này. Quả thật là không thể cưỡng cầu với người khác, Candy. Đừng như vậy, mắt thấy tự phụ người yêu khí đỏ hốc mắt, Bạc Diệp Thần sắc phức tạp, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn khuôn mặt, đau lòng nói, tuy rằng không biết các ngươi ở xào cái gì, nhưng mặt đối mặt nói khai khả năng tương đối hảo, ta không có việc gì, đường chỉ nâng lên cánh. Tay lau đem đôi mắt, quật cường mà thiên quá mặt, đạp ở trên nền tuyết bước chân càng thêm dùng sức, vô pháp câu thông, nghe đường chỉ nói hối hận mang, không tương quan, người xuyên trở về. Cố Manh chỉ cảm thấy một hơi đổ ngực, thiếu chút nữa hộc máu, âm thầm làm vài lần hít sâu, lại như cũ vô pháp đuổi đi áp lực ở trong lồng ngực phiền muộn cả mơ siêu từ nghiêm khắc ý nghĩa đi. Lên nói. Hắn cùng ân cần đều không phải là đường chỉ mang về tới. Mà là lúc ấy tình thế cấp bách trạng huống hạ cùng lại đây. Khi đó cái gì cũng chưa tới kịp nghĩ lại. Có thể nghĩ đến chỉ là không thể lại làm đường chỉ đã xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại, nếu là sớm đoán được sẽ có lý niệm thượng sinh ra khác nhau. Xác thật như hắn lời nói. Còn không bằng không mặc trở về. Có vẻ tự mình đa tình. Trừ lần đó ra, vạn nhất lần này lại gặp gỡ cuối cùng chỉ có thể đi ba người tình huống. Nói không chừng còn sẽ đáp thượng tánh mạng trong lúc nhất thời. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngốc thấu, ha. Cố Manh làm bộ không chịu ảnh hưởng mà cười lớn một tiếng. Ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước đi, ta liền không nên xen vào việc người khác. Kế tiếp mấy ngày, trò chơi kết thúc trước, đại gia cầu về cầu. Lộ về lộ, ta đi ta dương quang đại đạo, ai ái đi cầu độc mộc ai đi đến, hảo tẩu không đưa tiễn, hảo a. Đường chỉ trong mắt đằng đến bốc cháy lên ngọn lửa, không trải qua đại não liền hướng phía trước phương kêu lên. Xảy ra chuyện gì chúng ta đều sẽ không quản ngươi, vẫn là quản hảo chính ngươi đi, Cố Manh cười. Nhạo một tiếng, nghiêng đi mặt, để lại cho phía sau người một cái mắt nghiêng, nhàn nhạt địa đạo. Ta Cố Manh chính là trốn không thoát đi, chết nơi này, từ tuyết sơn thượng nhảy xuống đi, cũng sẽ không lao các ngươi hao tâm tốn sức nửa khắc, ân cần nhíu nhíu mày. Dần dần dừng lại bước chân, lúng ta lúng túng nói, Cố Manh không thể chết được, phóng xong hào ngôn sau, Cố Manh một trận thần thanh khí sảng, đang ở đi tới, không nghĩ sau đầu bị một đoàn tuyết cầu tạp trung, tạp đến hắn một cái lảo đảo cúi đầu. Thiếu chút nữa nghênh diện ngã quỵ ở trên nền tuyết, đường chỉ ngừng ở tại chỗ. Sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển, nói, thu một chút ngươi lan tràn thiện ý lại có thể thế nào? Ngươi đường ai hiếm lạ sao? Bọn họ thật sự sẽ cảm tạ ngươi sao? Ân cần nhìn đến Cố Manh sợi tóc thượng dính tuyết, nháy mắt ánh mắt khủng bố mà quét về phía đường chỉ. Ngươi đang làm cái gì? Ngu xuẩn, ai? Bạc Diệp khó hiểu mà tê, một tiếng, từ bên cạnh cành khô thượng loát tiếp theo đoàn tuyết, không nhẹ không nặng mà tạp hướng ân cần. Làm sao nói chuyện, tiểu bằng hữu, Cố Manh tĩnh hơn nửa ngày. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía đường chỉ, người nhất định phải như vậy kia đã có thể không thú vị cuối cùng. Rõ ràng mà kêu ra đối phương tên đầy đủ, đường chỉ, Bạc Diệp bất quá là một khắc không nhìn chằm chằm đường chỉ. Đột nhiên một bóng người nhào tới, mang theo bên cạnh người một đường lăn xuống triền núi, Cố Manh cùng đường chỉ hai người ở tuyết địa. Thượng lăn cái hôn thiên địa ám, lăn một thân tuyết, rốt cuộc ở bình thản mảnh đất ngừng lại, mới vừa dừng lại. Đường chỉ liền phản ứng nhanh chóng ở Cố Manh trên mặt cào một móng vuốt, cái gì hòa bình tình yêu. Hồn nhiên thiện lương, này đó đồ vô dụng lưu chữ giáo tiểu hai tử đi. Hắn bị đè ở phía dưới, đôi mắt hồng hồng, lại tức lại nghẹn khuất, ở chỗ này chỉ có sống sót một việc này, cũng chỉ có một việc này quan trọng nhất, vì chính mình, vì sợ ái người dùng một ít thủ đoạn lại có cái gì không đúng. Cố Manh cảm thấy bị cao quá địa phương nóng rát mà đau. Không cam lòng yếu thế, tưởng hung hăng ở trên mặt hắn tấu một quyền, nhưng đối mặt loại này xinh đẹp khuôn mặt lại không hạ thủ được. Vì thế bắt lấy hắn sợi tóc chiều bên cạnh Tuyết Địa Thượng hung hăng một khái, ai nói ngươi không? Đúng rồi sao? Không ai nói ngươi không đúng. Lập trường đều bất đồng còn nói cái gì đúng sai, Cố Manh Đường ngang cánh tay đè ở hắn cổ trước. Đè thấp thân thể, hung tợn mà trừng mắt hắn nói. Ta chính là đơn thuần không quen nhìn ngươi. Ngươi này một thân hư tật xấu ai cấp quán. Cắm đao cắm xuống một cái chuẩn. Không lễ phép, không hiểu cảm ơn, đối với hữu nghị, thảo. Ngươi loại người này nếu là sống sót thế giới thật sự muốn xong rồi, đường chỉ mặt mày bỗng chốc. Vừa động, đậu đại nước mắt rơi xuống. Khóc Cố Manh trực tiếp sửng sốt nhưng giây tiếp theo. Đã bị dưới thân người ném đi trên mặt đất. Hung hăng ăn một quyền, đường chỉ. Ngươi chơi trá, ta loại người này nhất định phải sống đến cuối cùng. Đường dốc phía trên, Bạc Diệp nhìn ở trên nền tuyết vặn đánh lên tới hai người. Thầm kêu không xong, ân cần, hắn ném rớt ba lô. Kêu, đi, khuyên can, đang muốn đỡ thân cây trượt xuống. Vừa quay đầu lại, lại thấy ân cần ngồi xổm trên mặt đất, thong thả ung dung mà từ ba lô rút ra một phen rìu, Bạc Diệp. Ngoặc kép, ngươi làm gì? Ân cần gương mặt dán rìu nhận nhạt nhẹ cọ động, đem nhận khẩu trà lau sạch sẽ sau. Ngẩng đầu đối hắn híp mắt cười. Tiếng nói thấp thấp nhu nhu thập phần sung sướng. Trên thế giới này ai đều không thể thương tổn Cố Manh. Thương tổn người của hắn đều phải biến mất, trực tiếp chặt bỏ đi hảo. Thực mau là có thể giải quyết vấn đề, nhãi con. Loại này thời điểm ngươi liền không cần thêm phiền. Bạc Diệp phát điên, sợ ân cần một cái kích động thật đem đường chỉ cấp chém. Đành phải trước mặc kệ sườn núi hạ chiến đấu hai người mặc kệ. Vội vàng giải quyết thay đổi thái ân cần, từ không trung đi xuống quan sát. Màu lục đậm sam thụ lâm gian nơi nào đó giật giật. Một trận gà bay chó sủa, sau nửa buổi chiều thời điểm. Trương Chí An đạp lên chỗ cao cành khô thượng chặt cây nhánh cây. Xa xa mà, thấy bốn người chiều bên này phương hướng đi tới, hắn ngừng lại. Đem rìu đừng ở lưng quần phía sau, một tay gắn vào đôi mắt phía trên chiều nơi xa nhìn ra xa, theo người tới tiếp cận. Hắn mới phát hiện là bốn cái dáng người bộ dạng đều thực xuất chúng nam nhân. Chỉ là các kéo bước chân, ủ rũ, cụp đuôi, trên mặt tựa hồ đều có quải thải dấu hiệu. Trương Chí An nhìn bọn họ chỉ cảm thấy lạ mặt. Không cấm mang lên chút phòng bị cảm xúc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Mới nhớ lại tối hôm qua khách điếm thiếu bốn người. Như vậy xem ra, đối diện thân phận hẳn là đều là người chơi, hắn đối phía dưới đồng đội làm cái thủ thế. Tỏ vẻ muốn thay ca, Trương Chí An nhảy xuống sam thụ. Cố Manh đám người vừa lúc đến gần, hắc. Trương Chí An chiều đi ngang qua bốn người chào hỏi, vỗ vỗ tay thượng vụn gỗ. Nói, các ngươi mới từ địa phương khác lại đây sao? Có hay không gặp gỡ Nguyễn Sở Thủy cùng Vương Hiểu Trì bọn họ? Bọn họ mấy cái buổi sáng liền đi rồi. Cũng không biết đi nơi nào, Cố Manh không có trả lời hắn vấn đề. Mà là cầm trong tay vây quanh chậu than nhét vào Trương Chí An trong lòng ngực. Mặt vô biểu tình nói. Hiện tại đi nhóm lửa. Dùng thổ thiêu một ít đồ đựng. Bảo tồn hảo mồi lửa. Phân cho đại gia các ngươi tìm được phát hỏa. Trương Chí An đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc đầy cõi lòng. Lại bị phiêu tán mở ra cho tàn sặc đến thẳng khụ. Nói, các ngươi ở đâu? Khụ khụ, tìm được, tối hôm qua rốt cuộc đi nơi nào? Còn có ngươi này thương sao lại thế này? Rừng cây chỗ sâu trong có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Cố Manh trên mặt quải thải đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ có vết chảo. Còn có dấu cắn, đây đều là bởi vì đường chỉ làm chuyện gì. Hoặc là không làm, hoặc là toàn lực ứng phó. Bao gồm đánh nhau, Cố Manh nhìn mắt Trương Chí An. Lười đến giải thích, lôi kéo ân cần đi rồi. Đi trước xử lý trên mặt miệng vết thương. Toàn bộ hành trình không cùng đường chỉ cùng Bạc Diệp từng có tầm mắt tiếp xúc khách điếm đệ nhất. Gian phòng vừa lúc không, Cố Manh cũng không chọn. Dẫn theo hòm thuốc trực tiếp đẩy cửa đi vào, ân cần cơ bản không chịu cái gì thương. chính là bị Bạc Diệp áp chế thời điểm khái hạ cái ót, Cố Manh ngồi xếp bằng ngồi ở giữa cửa sổ kia. Trương trên giường, bên cạnh đặt rộng mở hòm thuốc, một tay tìm được ân cần sau đầu đè đè, nói, không có việc gì đi. Không có việc gì, ân cần lắc đầu, ngược lại là nhìn trên mặt hắn tím tím xanh xanh, ánh mắt giật giật, thanh triệt trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên thủy quang, đem Cố Manh hoảng sợ, làm sao vậy? Cố Manh ở trên giường quỳ đứng dậy, coi trọng khởi hắn thương thế, khẩn trương nói, rất đau sao, đều là ta vô dụng, không có bảo vệ tốt ngươi, ân cần dùng cặp kia mắt đuôi thượng kiều, ướt dầm dề đôi mắt nhìn hắn. Chiu chiu cái mũi, trong nháy mắt từ khốc xoái chó săn biến thân nũng nịu nãi cẩu. Cố Manh nhìn như vậy nam nhân, minh bạch hắn là thật sự ở vì chính mình thương tâm khổ sở. Trong lúc nhất thời tâm đều hóa, thấp giọng nói, không cần tự trách, đây là ta, lời còn chưa dứt, lại nghe ân cần nói. Ta hẳn là sớm một bước đem Candy chém chết, như vậy ngươi liền không cần bị thương. Cố Manh thạch hóa một lát, trong lòng cái gì nhu tình cảm động đều nát, cúi đầu đón nhận ân cần ánh mắt. Nghĩ nghĩ, đem hắn ấn ngã vào trên giường, mạnh mẽ kiểm tra, không, nhất định có việc, làm ta nhìn xem, hài tử có phải hay không đem đầu óc đâm hỏng rồi. Sau buổi tối thời điểm, đặt 4 chương đơn người giường trong khách phòng chỉ còn lại có Cố Manh cùng ân cần, hai người nằm. Ở từng người giường đệm thượng ân cần lăn qua lộn lại. Cuối cùng chuyển hướng Cố Manh phương hướng. Nói nhỏ, Cố Manh, ngươi ngủ không được sao? Cố Manh ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Một lát sau, mới đưa vắt ngang ở đôi mắt phía trên cánh tay bắt lấy tới. Thiên quá mặt xem hắn. Này ngươi đều có thể phát hiện. Nghe tiếng động liền biết không đối, ân cần xốc lên chăn xuống giường. Không thấy nơi khác lưu đến hắn trên giường, nói thầm nói, nhất định có chuyện gì làm ngươi rất khó tiêu tan, ân cần chen vào trong chăn, Cố Manh cùng hắn ở chung lâu rồi. Cũng liền không thấy ngoại, chỉ hướng cửa sổ kia sườn nhích lại gần, sườn cái thân, nhường ra càng nhiều không gian cho hắn, ân cần chuyển cái thân đối mặt hắn. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng long lanh, nói. Có chuyện gì đều có thể nói cho ta. Không hy vọng ngươi khổ sở lâu là mơ siêu. Cố Manh cùng hắn đối diện một lát. Buông xuống hạ tầm mắt ân cần là có thể làm hắn hoàn toàn tin cậy người. Có đôi khi. Ta chỉ ngẫu nhiên. Không phải thường xuyên. Hắn sườn gối lên cánh tay thượng. Chậm rãi tổ chức ngôn ngữ. Cảm thấy chính mình do dự không quyết đoán tính cách. Là thật sự thực lệnh người chán ghét ân cần không hé răng. Lẳng lặng mà nghe hắn nói lời nói, như là một cái hốc cây, Candy làm ta không cần nhắc nhở những người khác, Cố Manh thanh âm thấp. Thấp, nghe có vài phần mất mát, ta có thể lý giải tâm tình của hắn, dù sao cũng là mất đi quá một lần người, đã không thể lại thừa nhận bất luận cái gì sơ suất. Hiện tại chạy trốn nhân số chưa định, tất cả mọi người tồn tại cạnh tranh quan hệ, hắn sẽ như vậy tưởng cũng không có sai. Nhưng là, ân cần, ta không có biện pháp ở biết rõ là bẫy dập dưới tình huống bảo trì trầm mặc nếu là minh xác biết. Cuối cùng chỉ có 3 người có thể chạy trốn cũng liền thôi. Ta sẽ không tự tìm phiền toái, bởi vì so với những người khác, các ngươi càng quan trọng. Nhưng vấn đề là, đây là chúng ta lần thứ 2 cơ hội, rõ ràng có thể tranh thủ đến càng nhiều sinh tồn danh ngạch. Cố Manh dừng một chút, gương mặt cọ xuống tay cánh tay, nói, nếu ta biết phía trước là đầm lầy, muốn trơ mắt nhìn người khác bước vào đi sao? Này cùng giết người, lại có cái gì khác nhau? Lạnh nhạt, cũng là giết người một loại phương thức đi, có lẽ. Tựa như Candy nói như vậy, hòa bình, tình yêu, hồn nhiên, thiện lương, ở trong game chạy trốn, thật sự thực vô dụng. Thanh âm càng ngày càng thấp, Cố Manh cúi đầu, đem mặt vùi vào khuỷu tay gian, nhẹ giọng nói, ta cũng thực vô dụng đi, tổng cảm thấy liên lụy đại gia, một bàn tay chấp lên hắn cằm, mặt bị nâng lên, ngay sau đó, một đôi ấm áp môi dán lên hắn, ở thuộc về ân cần hơi thở chung. Cố Manh dần dần mở to mắt, hắn nhìn đến, tối nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, qua thật lâu sau. Ân cần buông ra hắn, thối lui tới một ít, nhẹ giọng nói, không phải vô dụng, đúng là bởi vì cố manh từ những cái đó tốt đẹp sự vật tạo thành. Mới có thể cứu vớt ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Tĩnh ca cao địa lôi. Trường Bình, tán, hết chương.